Chương 449, Nham Nhẫn Thôn Cuộc Chiến, 9, Kim Vũ Đại Bằng Điểu 2. Kim Vũ Đại Bằng Điểu Thiên Nhẫn thực lực Kim Vũ Đại Bằng Điểu 10 con, dòng dã 10 con Thiên Nhẫn thực lực Kim Vũ Đại Bằng Điểu từ này hư không trong lỗ hống bay ra, hú gọi, to lớn khí thế, trong nháy mắt, bao phủ cái này chiến trường. To lớn thân thể, này hai cánh mở ra có 100 meter khoa nở dê ca cờ hờ to lớn sinh vật. Che đậy bầu trời, cản trở mặt trời gay gắt. Lưu ở lòng đất, lại có thêm này vô tận bóng mờ tại đây to lớn uy áp xuống, Nham Nhẫn Ngũ Lao thông linh đi ra ngoài thông linh thú, trong nháy mắt, không khỏi lùn thêm vài phần, vậy mà lúc gần lúc hiện có thần phục ý tứ. Kim Vũ Đại Bằng Điểu vốn là cao đẳng sinh vật, so với Nham Nhẫn Ngũ Lao thông linh đi ra ngoài thông linh thú không biết cao đẳng bao nhiêu lần, hơn nữa, lại là thiên nhận thực lực cũng là so với bọn họ chỗ cao rất nhiều, đối mặt dưới tình huống như thế. Bọn họ có thể không quỳ xuống, đã quên thật tốt. Ở huyết thống thượng diện, động vật so với nhân loại con ở coi cho nở dê hơn cùng vốn có hiệu quả. Cao đẳng huyết thống xuống, hạ đẳng huyết thống vĩnh viễn chỉ có thần phục phần. Này năm con rác rưởi liền giao cho các ngươi, giải quyết xong, người phía dưới, tùy các ngươi xử trí. Trôi phủ ở không trung, nhìn từ hư không trong lỗ hông đi ra, ở không trung xoay quanh 10 con Kim Vũ Đại Bằng Điểu, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên thực lực so với cái này 10 con Kim Vũ Đại Bằng Điểu thấp, thế nhưng, bởi vì là nạ rủ tổ triệu hoán, vì lẽ đó, nạ rủ tổ có thể cảm giác được cùng giữa bọn họ liên hệ còn có khế ước chi lực, khiến cho đến nạ rủ tổ có thể mệnh lệnh bọn họ. Ngang ngưỡng thiên khiếu nam một tiếng, trong nháy mắt, 10 con Kim Vũ Đại Bằng Điểu ánh mắt, trong nháy mắt, tập trung vào này Nham Nhẫn Ngũ Lao triệu hoán đi ra 5 con thông linh thú trên thân. Này sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt, để này 5 con thông linh thú không khỏi cả kinh, tóc gáy dựng lên. Một mặt cảnh giác xem ở 10 con Kim Vũ Đại Bằng Điểu. Thân ảnh, không khỏi muốn sao rụt xúc lao hưu, làm sao vậy? Lông mày không khỏi nhăn lại, xem ở dưới chân hoàng kim kiếm xì hổ, Nham Nhẫn Thôn đại trưởng lão không khỏi nói rằng. Tuy nhiên hắn cũng là cảm giác được những kia Kim Vũ Đại Bằng Điểu thực lực rất cường đại, thế nhưng, nhìn mình dưới chân lùi xúc kiếm xì hổ, hắn cảm giác một tia dự cảm không tốt. Thấy vậy một lần chúng ta là ngỏm tại đây dô y bọn họ rất mạnh, hơn nữa không phải bình thường mạnh, liền coi như chúng ta 5 cái thêm mà bắt đầu, cũng rất khó địch nổi trong bọn họ một cái. Chớ đừng nói chi là 10 cái dô y lớn nhất quan trọng là, bọn họ huyết thống so với chúng ta cao cấp. Trời sinh đã bị bọn họ chế trụ, hết sức lực lượng, phát huy được, có thể sợ chỉ có một dô nở dê như đi. Âm thanh khá là khàn khàn. Kiếm sĩ hổ trả lời người Nham Nhẫn Thôn đại trưởng lão lời nói. Không sai, tình huống của ta cũng giống như vậy. Ở kiếm sĩ hổ sau khi, cự lang cũng là nói nói. Đồng dạng, tại bọn họ trước mặt, ta liền cảm giác là một con bất cứ lúc nào sẽ bị săn giết con mồi. Không hề có một chút phản kháng dư lực. Đường lang. Còn lại hai thông linh thú trầm mặc không nói, thế nhưng, xem vẻ mặt bọn họ, nghĩ đến tình huống cũng là không sai biệt lắm. Làm sao hội nghe được những kia thông linh thú tốt, Nham Nhẫn Ngũ Lao không khỏi biểu hiện biến đổi. Gương mặt khó coi, nguyên bản cho gọi ra thông linh thú bất quá là muốn nhiều hơn một chút phần thắng mà thôi. Thế nhưng, hiện tại, xem tình huống, là nhường thế yếu, càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, vẫn là lập tức kéo ra chênh lệch thật lớn. Ngang không đợi Nham Nhẫn Ngũ Lao còn có bọn họ thông linh thú lại có cái gì phản ứng. Ở không trung, Kim Vũ Đại Bằng Điểu trong nháy mắt một trận hí dài. Từng cái một, bay nhào đi. Một con kia chỉ to lớn móng vuốt, trong nháy mắt, đối bọn họ, vồ lấy móng vuốt sắc bén, bay nhào, vậy mà sẽ rách không khí. Sống lại đạo đạo không khí nứt tầng. Kèm theo hô hô tiếng xe gió, quay về Nham Nhẫn Ngũ Lao còn có bọn họ thông linh thú, công kích đi không tốt quay mắt về phía 10 con Kim Vũ Đại Bằng Điểu công kích, 5 người trong nháy mắt không khỏi sắc mặt một bên. Từng cái một. Hai tay trong nháy mắt một kích kết ấn dô y phản kích, tuy nhiên biết do không địch lại, thế nhưng, bọn họ hiện tại cái này còn lại con đường này có thể đi nha. Nếu không người, chắc chắn phải chết. Cương đột. Kim cương thưởng phá thổ đột. Liệt nham phá long tập lôi đột. Lôi minh điện thiểm phá thổ đột. Đại địa nham bích thổ đột. Vạn thứ chi thuật nham nhận ngũ lão trong nháy mắt, nhận thuật liền đã hoàn thành. Từng cái một uy lực tuyệt cường nhận thuật trong nháy mắt phát động. Mấy chục hơn 100 kim cương súng đột thứ đại địa chấn động, từ đại địa chi thượng bay lên mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hở, mấy trăm mét trưởng cự đại thổ long từ trên trời giáng xuống, lập loè kim hoàng sắc thiểm quang vạn trượng lôi điện từ đại địa lần sau bay lên cự đại đạo mấy trăm mét hoa văn sông núi quần phong cự thành lớn vách tường từ đại địa trên bắn ra lên tơ y han nở dê nga nở, han nở dê va nở thổ thứ mỗi một đạo công kích đều không phản. Nếu như đặt ở lúc, khi khác, cái này đơn duy nhất đạo công kích, liền đầy đủ hủy sơn diệt địa, thay đổi địa hình. Thế nhưng, đặt ở hiện tại, cho dù là cái này năm đạo cường đại cao cấp cùng xuất hiện, cũng là không cải biến được bọn họ kết cục dường như xé giấy một bên, dường như bảo kiếm cắt đậu hũ. Kim Vũ đại bằng điều hạ xuống. Căn bản là không thấy nham nhẫn ngũ lao công kích. Móng vuốt, tuy nhiên trong thời gian ngắn liền đã cùng bọn họ nhận thuật va chạm vào nhau dô y này móng vuốt, dường như không có gì giống như vậy. Trong nháy mắt, đem tất cả nát tan hời hợt không hề có một chút dừng lại này năm cái. Uy lực cực lớn, có thể hủy sơn diệt địa nhẫn thuật, có thể thay đổi địa hình nhẫn thuật. Trong nháy mắt, đã bị phá. Không hề có một chút rằng co và vân vân. Thật giống như, một cái cự đại một tay quét bay vẫn giống như con kiến. Ung dung nhìn đến đây, bất kể là nham nhẫn ngũ lao cũng tốt, vẫn là ở xa xa nổ kỳ cũng tốt, hữu hoặc là phía dưới những kia vây xem nham nhẫn cũng tốt, trong nháy mắt, con mắt đều sắp muốn trợn lồi ra. Cái này, đã không phải là bọn họ có thể hiểu sức mạnh. Cũng chỉ có nạ rủ tổ mới biết, Kim Vũ đại bằng điểu. Trong truyền thuyết lấy rồng làm thức ăn trong truyền thuyết thần thú. Kỳ lợi móng, liền là dùng để bắt sát long. Chỉ là nhân thuật, làm sao được rồi Kim Vũ đại bằng điểu móng vuốt đây. Ở nạ rủ tổ xem ra, nếu là không bị phá trừ, đó mới là quái sự. Không quản bọn họ là làm sao khiếp sợ. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, Kim Vũ đại bằng điểu công kích đã đến trong nháy mắt, móng vuốt hạ xuống. Cánh chim, trong nháy mắt, vỗ. Lại là bay ngắm lên này trăm mẹ tờ cự rực vô cùng phong, trên mặt đất, tựu như cùng cấp 12 đài như gió. Không thấy nham nhẫn ngũ lao năm con thông linh thú, đã biến mất rồi lần thứ 2 xem đi qua nguyên lai này năm con thông linh thú. Vào giờ phút này, đã bị năm con kim vũ đại bằng điểu lao lao trộn vào ngắm dưới chân móng vuốt chi bên trong. Này sắc bén móng vuốt đã sâu đậm đâm xuyên qua bọn họ da thịt. Máu tươi, như mưa, hạ xuống năm con cường đại thông linh thú. Vừa đi ra, còn uy phong bắt diện thông linh thú, lại vẫn không có phát huy, đã rơi vào cái kết quả như thế rồi.